Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con bảo và con nấu thêm. Cả thầy tứ và Vương Phú Gia đều bỏ bát đũa xuống, xoa bụng và lắc đầu. Vương Phú Gia nói, đà tạ cậu, cơm canh rất ngon. Đã lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa sảng khoái đến vậy. Cậu Tài liền vò đầu đáp, anh Vương lại trêu vợ chồng em, mấy món ăn quê mùa này so làm sao được với những thứ cao lương mà anh thường ngày ăn chứ. Vương Phú Gia liền cười rồi đáp, tôi không phải khen đều cậu đâu. Quả thật rất lâu rồi, có lẽ từ hồi mẹ tôi còn sống, tôi mới lại được ăn những món ăn như thế này. Nói rồi ánh mắt của ông ta có chút buồn bã. Tài không nói gì thêm liền cùng với vợ dọn bát đũa xuống nhà sau, chuẩn bị chỗ ngủ cho hai người. Tới đêm ấy, vợ chồng của Tài ngủ ở buồng sau, thầy tứ và Vương Phú Gia cùng ngủ ở trên chiếc giường tre ngay trước nhà. Đến giữa khuya thì không gian im ắng đến lạ, không khí bỗng dưng trở nên lạnh buốt. Vương Phú Gia lúc này tuy đã ngủ say nhưng cũng cảm thấy lạnh mà co rúm người lại. Đột nhiên từ chiếc ghế bố ở một góc nhà có một con quỷ hồn trồi lên, nó chậm chậm lướt đi khắp nhà từ trên xuống dưới. Đến gian bếp, nó cúi người hít lấy một hơi, nồi nước rau luộc còn thừa bỗng nhiên trở nên ôi thiêu, nổi cả váng. Nó quay người trở ra bay đến cánh cửa, đột nhiên then cửa phía trong nhà bị bật tung. Hai cánh cửa từ từ mở ra kêu cọt kẹt, nó lướt người đi ra ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó nó quay ngược vào trong, tiến lại gần chiếc giường che chỗ thầy tứ và Vương Phú Gia đang ngủ. Con quỷ hồn tiến thật chậm lại phía của Vương Phú Gia, nó từ từ cúi người xuống, đưa cái khuôn mặt nhăn nhèo kinh khiếp với một mái tóc xoăn dài đến sát mặt của ông. Bỗng dưng một tiếng nói cất lên, yêu nghiệt nhà ngươi dám làm hại người khác sao? Thầy tứ liền mở tròn hai mắt, dùng tay đánh một quyền thật mạnh vào người của con quỷ hồn. Nó kinh khiếp lùi lại phía sau, rồi sau đó nhanh chóng chùi xuống đất mà mất dạng. Tiếng nói của thầy tứ làm kinh động hết thảy mọi người trong nhà. Vương Phú Gia thất thần ngồi dậy. Hai vợ chồng của cậu Tài cũng hốt hoảng lao ra ngoài. Cậu ta run rẩy nói, thầy vừa gặp nó rồi phải không ạ? Thầy tứ liền gật đầu, phải, lúc nãy nó định làm hại Vương tiên sinh đây, nhưng mà tôi đã kịp thời đánh nó nhập trở lại đất. Vương Phú Gia run lạnh hết cả người, gai ốc bắt đầu nổi lên. Không ngờ mình đã đến nơi đây, vẫn còn bị ma quỷ ám hại. Cậu Tài lại nói, thế bây giờ nó sao rồi ạ? Nó đã bị thầy bắt chưa hay đã thoát? Thầy tứ liền đáp, ta vẫn chưa bắt được nó, nhưng cậu yên tâm, đêm nay nó không dám quay lại đâu. Tài và vợ vẫn còn run lẩy bẩy, thế như vậy thầy tứ liền trấn an, không tin tôi sao? Thôi được rồi, đêm nay ta không ngủ để thức canh cho các cậu là được chứ gì. Tài liền giơ tay quơ quơ qua lại rồi nói, không, cho con tin thầy mà, thầy với anh Vương cứ ngủ tiếp đi, chúng con cũng vào trong đây. Thầy tứ cười lắc đầu, thấy Vương Phú Gia xanh mặt thì liền nói, Vương tiên sinh vào phía trong đi, để ta ngủ phía ngoài cho. Nghe xong, ông ta liền vọt vào bên trong, làm cho thầy tứ chấn kinh, miệng cười đầu thầm nghĩ, thật là ma quỷ cũng có thể khiến cho con người ta từ lớn hóa thành trẻ con. Ông định xong mọi thứ thì tất cả lại chìm vào trong giấc ngủ. Đêm ấy trôi qua rất nhanh, mọi người trong nhà đều có một giấc ngủ ngon. Mặt trời vừa lên, vợ chồng của cậu Tài tranh thủ nấu một ít cơm với muối vừng làm bữa sáng cho thầy tứ và Vương Phú Gia. Trước khi chào từ biệt hai vợ chồng cậu Tài, thầy tứ liền nói với cậu ấy, ta thấy hai vợ chồng cậu đều là người nhẹ vía, cho nên dễ nhìn thấy ma quỷ. Tôi cho cậu hai lá bùa này, nhớ mang nó vào người trước khi đi ngủ. Ma quỷ không dám làm hại hai vợ chồng cậu. Còn nữa, phía sau nhà có một cây liễu nhỏ, cậu mau đốn nó đi. Liễu là nơi trú ngụ của ma quỷ. Trồng nó ở gần nhà sẽ không tốt. Cậu nên trồng một số cây bụi ở quanh nhà như là xả gừng, vừa chống tà ma vừa đuổi được muỗi, lại có thêm được chút gia vị. Tài đưa tay nhận lấy hai lá bùa rồi nó nói với thầy tứ. Con đội ơn thầy, con sẽ làm ngay những gì thầy cần dặn. Nhưng mà con quỷ hồn hôm qua vẫn còn trong nhà của con, lỡ không may đêm nay gặp lại nó thì con phải biết tính làm sao. Thầy tứ liền cười rồi nói, Hai lá bùa này giúp dương khí của vợ chồng cậu tăng cường, mà dương khí thịnh thì không thấy được tăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net